thí luyện quán quân không phải dựa vào vận khí cùng mưu kế có thể lấy được, dựa vào là thực lực. Nếu như ngươi có thể đánh bại ta, ta liền thừa nhận ngươi là quán quân, thua, liền lập tức rời Kiếm Thần Tông cho ta, vĩnh viễn không được trở về, có dám tiếp nhận hay không? Tông Nham quát, lời của ngươi rất có đạo lý. Nhiếp Vân giả bộ như trầm tư, đột ngột bật cười. Bất quá tại sao ta phải tiếp nhận? Ngươi ngốc a, ngươi, nghe được thiếu niên nhục mạ, nhiệt huyết của Tông Nham thoáng một phát vọt tới óc cốt cách toàn thân khanh khách rung động, tức giận đến sắp bạo tạc nổ. Tung, hoàn toàn chính xác, Đồng Vân ở loại tình huống này trở thành quán quân đã không có gì lo lắng, dựa vào cái gì cùng mình chiến đấu. Chiến thắng còn dễ nói, một khi thua, danh khí nhất định sẽ tổn hao nhiều, không có người sẽ làm như vậy. Ha ha, Đồng Vân, không cần để ý tới hắn, chúng ta qua bên kia nghỉ ngơi. Chứng kiến Tông Nham kinh ngạc, Diệp Kiếm Tinh cũng cười ha ha, lôi kéo Nhiếp Vân đi qua chỗ khác. Cách chương.